Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 407, Chu Bình An, ngươi thích ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho trăm họ đốt đèn. Những lời này dùng cho phong kiến thời kỳ quan liêu mà nói lại khít khao bất quá. Buổi tối bên trong thành Tiêu Cấm nha dịch binh vệ trực. Nhưng là Hàn Lâm viện các quan viên hay là dựa vào phong kiến đặc quyền các nhà. Uống cao còn có sai dịch hộ tống. Chu Bình An cũng ở đây sai dịch hộ tống hạ phản Lâm Hoài Hầu Phủ. Bất quá lần này Chu Bình An thật là uống nhiều. Gần như có thể dùng say bí tỉ để hình dung. Từ Lâm Hoài Hầu Phủ ba cái gã sai vặt chiếc mới đưa Chu Bình An đưa phòng trọ. Xú con cóc, Lý Xu nhận lấy bánh bao tiểu nha hoàn đưa tới khăn lông ướt. Giống như thường ngày vậy. Một bên thận trọng cấp Chu Bình An lau mặt. Một bên mím môi môi giận trách không dứt. Con cóc là ích trùng lão sư nói không thể ăn. Say bất tỉnh nhân sự Chu Bình An. Lầm bầm, khanh khách cô ra cũng say thành như vậy. Còn nghĩ ăn đâu. Nhớ cô ra khi còn bé liền thích ăn đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe không khỏi che tiểu miệng khanh khách nở nụ cười. Sau đó tiếp theo lại gồ lên bánh bao mặt tò mò nhìn tiểu thư nhà mình hỏi. Nhưng là tiểu thư. Con cóc cũng có thể ăn sao? Ăn ngon không? Chân đất cái ăn, ta lại chưa ăn qua. Làm sao biết? Lý Xu lật một cái liếc mắt, sau đó phân phó bánh bao tiểu nha hoàn đạo. Họa nhi, ngươi về phía sau chủ bảo các nàng làm tiếp một chén canh giải rượu tới. Tỉnh hắn lại nói hồ thoại. Ân, hảo tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn điên nhi đi ngay. Trong căn phòng chỉ còn lại có Lý Xu cùng uống say Chu Bình An. Lý Xu chờ bánh bao tiểu nha hoàn tiếng bước chân biến mất ở trong sân thời điểm. Liền liễm váy ngồi ở Chu Bình An bên người. Đưa ra thông bạch ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Chu Bình An trên mặt. Say rượu Chu Bình An trên người nhiệt. Làm Lý Xu tay thả vào trên mặt lúc. Cảm giác lành lạnh rất thoải mái. Liền vô ý thức tương mặt chôn đến Lý Xu trong tay còn tả hữu thẳng. Hù dọa ướt bảo bảo, Lý Xu ngay từ đầu sợ hết hồn, giống như là một con bị sợ hãi tiểu bạch thỏ vậy. Mặt xoan xoát lập tức đỏ, sau thấy Chu Bình An là vô ý thức phản ứng, mới vỗ một cái ngực thở phào nhẹ nhõm. Chu Bình An, Lý Xu nhỏ giọng kêu một tiếng, nằm ở trên giường Chu Bình An không có phản ứng. Sau đó Lý Xu đỏ mặt xoan thượng làm tặc tựa như chi lỗ tai lắng nghe ngoài cửa sổ động tĩnh. Xác nhận không người sau, một đôi ô liu liu tròng mắt to nhìn Chu Bình An. Đầy mặt tinh quái khí. Chu Bình An, ngươi thích ta sao? Chốc lát, trong căn phòng liền vang lên Lý Xu giảm thấp xuống hỏi thăm. Tràn đầy ngạo kiều vị. Sau đó, Lý Xu liền đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ đặt ở Chu Bình An cái ót cùng cằm kia. Đỡ Chu Bình An đầu, nhẹ nhàng liên tục làm hai cái gật đầu động tác. Ai u, xú con cóc muốn ăn thịt thiên nga a, hừ. Vậy ta suy nghĩ một chút đi. Sau đó, Lý Xu liền nâng hương tai. Đuôi mày khóe mắt đều là xuân ý. Nhìn nằm ở Chu Bình An. Một người vui vẻ rất lâu. Cho đến bánh bao tiểu nha hoàn bưng một chén canh giải rượu tới thời điểm. Còn có thể thấy tiểu thư nhà mình trên mặt không che giấu được tiểu hưng phấn. Sáng sớm. Chu Bình An là bị bánh bao tiểu nha hoàn đưa điểm tâm lúc đánh thức. Sau khi tỉnh lại sờ mông mông đầu. Cảm giác khó chịu hay là từng trận đánh tới. Lúc này bên ngoài còn mông mông hắc. Chân trời còn có mấy viên tinh ở lóe sáng. Bây giờ là khi nào? Rửa mặt sau. Chu Bình An mới cảm giác được tinh thần tốt hơn nhiều. Nhớ tới ngày hôm qua bị Lý Mặc khiển trách tới chậm cảnh tượng. Không khỏi hướng bánh bao tiểu nha hoàn hỏi. Vừa qua khỏi giờ mẹo. Thời gian còn sớm đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn một bên bãi cơm. Vừa nói. Cô ra khoái tới dùng cơm đi. Giờ mẹo. Chu Bình An kinh ngạc một tiếng. Sau đó tấn cầm quần áo mặc bộ. Từ trên bàn cầm một chương bánh liền vãng ngoại chạy. Cô ra. Cô ra. Bánh bao tiểu nha hoàn trợn mắt hốc mồm một giây. Sau đó mại khởi tiểu ngắn chân ở theo sát phía sau hô. Chu Bình An cầm bánh vừa ăn vừa vãng chuồng ngựa đi. Đi tới chuồng ngựa thời điểm, bánh đã ăn xong rồi. từ chuồng ngựa trong dắt ra tới phao mã HKT ngựa ô liền vương phủ đi ra ngoài. Gia Lâm Hoài Hầu phủ liền cưỡi mã một đường chiều Hàn Lâm viện đi. Ở cổ đại làm quan cũng là cần ký đến. Ở Đại Minh Xuân Đông hai cái quý tiết là ở buổi sáng 6 giờ ký đến. Mùa thu cùng mùa hè thời là trước hạn đến 5 giờ rưỡi ký đến. Nguyên Chương Đại Đế chế định nghiêm khắc trừng phạt chế độ. Nếu như vô cớ tới trễ hoặc là bỏ bê công việc thoại. Cũng không giống như hiện đại như vậy chẳng qua là trừ chút tiền lương xong việc. Ở Đại Minh sẽ dựa theo tình tiết nghiêm trọng hay không? Chỗ lấy si hình hoặc đồ hình. Giờ mẹo tương đương với 5 giờ. Bình thường mà nói. Giống như bánh bao tiểu nha hoàn nói như vậy. Thời gian là đủ. Nhưng là. Đây không phải là có Lý Mặc mà. Ngày hôm qua đi làm cũng không có trễ. Bất quá còn chưa phải là bị Lý Mặc cắn một bữa. Nếu muốn không bị Lý Mặc nan. Chu Bình An cảm thấy bản thân ít nhất phải trước hạn hơn nửa canh giờ mới có thể. Cho nên Chu Bình An mới có thể gấp gáp như vậy. HKT hàng này ngoài ý liệu phối hợp. Cưỡi ngựa rất nhanh đã đến Hàn Lâm viện nha môn. Đến nha môn Chu Bình An tương HKT ngựa ô giao cho sai dịch. Từ kỳ dắt đến chuồng ngựa đút đồ ăn thảo liêu cùng uống nước. Lúc này Hàn Lâm viện chỉ có lác đác mấy người đến. Chu Bình An ở phòng khách ký đến. Cùng người trò chuyện đôi câu đi liền bản thân đi làm chỗ ở tàng các. Làm tàng các lão Lý tới Hàn Lâm viện quét dọn lúc. Chu Bình An đã ở tàng các lầu một bắt đầu sửa sang lại tịch. Nhìn lầu một hạo nếu yên hải. Phức tạp loạn đứng hàng tịch. Đang suy nghĩ đến thượng mấy nhậm phụ trách tàng các Hàn Lâm bị Gia Tĩnh Đế trà đạp gặp gỡ. Chu Bình An quyết định phải thật tốt sửa sang một chút cái này tàng các tịch. Không thể dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Đứng ở lầu một. Chu Bình An cân nhắc dựa theo hiện đại đồ siêu tập sắp xếp thứ tự phương pháp tới sửa sang lại cái này tàng các. Khả là đang suy nghĩ đến cổ đại không có ghép âm thậm chí không có số Ả Rập chữ sau. Không khỏi một trận chứng đau. Muốn là dựa theo hiện đại lập. Đoán chừng chỉ có mình có thể phân phút tương tìm ra. Người khác mong muốn tìm liền nan. Ngoài ra, hiện đại tăng cũng là dựa theo xã hội khoa học tự nhiên. Triết học tông giáo vân vân phân loại. Cổ đại khả không hiểu cái gì gọi xã hội khoa học cái gì gọi là tự nhiên khả tiếp theo. Lầu một này đồ phải có mấy vạn sách nhiều. Sắp hàng trưng bày không có bao nhiêu thứ tự có thể nói. Lần nữa sửa sang lại sắp xếp thứ tự nhất định là một phi thường hao tổn phí thời gian tinh lực sự tình. Quả nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Bất quá tương đối vu người khác mà nói, Chu Bình An có một ai cũng không có ưu điểm. Bên kia là tới từ ở phía sau thế mấy trăm năm kinh nghiệm tích tụ. Tuy nói hiện đại đồ siêu tập sắp xếp thứ tự trưng bày phương pháp không thể nguyên phong dập theo. Nhưng là cũng có thể tham khảo a. Ngoài ra, thanh triều đồ sắp xếp thứ tự vân vân Chu Bình An trước kia học tập cổ Hán ngữ văn học bao nhiêu cũng có hiểu biết. Cũng có thể làm tham khảo kinh nghiệm. Không thể dựa theo xã hội khoa học. Khoa học tự nhiên chờ phân loại trưng bày. Nhưng là cổ đại cũng có cổ đại ưu điểm a, cổ đại chẳng phân biệt được khoa học tự nhiên. Xã hội khoa học, văn nghệ tông giáo vân vân. Nhưng là cổ đại bách gia chi có thể chia làm kinh. Sử, tử, tập, bằng môn tả đạo chi cũng có thể chia làm thiên văn. Địa chí, âm dương, y tính, tăng đạo, kỹ thuật chờ. Đại Minh không có tiếng Hán ghép âm cùng số Ả Rập chữ. Nhưng là hắn lại hồng vũ đang vận A, dĩ nhiên. Chủ yếu nhất là hiện đại đồ quán quản lý chế độ. Đây là hiện đại đồ quán nòng cốt cùng linh hồn. Lập tự sau nếu như quản lý bất thiện hay là sẽ lần nữa thay đổi hỗn độn. Nếu như tương hiện đại đồ quán quản lý chế độ kết hợp Đại Minh thực tế. Chế định một phù hợp Đại Minh tăng các quản lý chế độ. Nên hiệu quả cũng không tệ lắm. Chu Bình An sau khi nghĩ xong, liền đến chỗ ngồi cử bút chấm mực tương đồ sắp xếp thứ tự phương pháp đại thể nhóm đi ra. Vừa nghĩ vừa hoàn thiện, ước chừng nửa giờ liền sửa sang lại một phần thực tế có thể được tăng các sắp xếp thứ tự phương pháp. Cách chương.